Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, Vĩ đại người thừa kế Giáng sinh, chương 1771, Vĩ đại người thừa kế Giáng sinh. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn Quang Chi chủ tiếp tục phóng ra loại thủ đoạn này. Xuống dưới, ở kêu nhỏ một tiếng về sau. Vệ Tiểu Bắc tay phải liền đem Thái Dương thần thương nắm ra tới. Sau đó Trung Tử Tinh, Pháp tướng thiên địa hai đại thần thông kích hoạt, hình thể cấp tốc bành trướng đến km độ cao, hướng về cái kia bước ra thiên đường Sơn Quang Chi chủ liền giết đi qua. Mắt thấy Vệ Tiểu Bắc đánh tới, cái kia Quang Chi chủ tự nhiên không dám thất lễ, quanh thân bạch quang quấn quanh, tay phải trường mâu đánh đòn phủ đầu. Liền hướng về Vệ Tiểu Bắc một đạo quang trụ bắn tới. Cái kia Quang Chi chủ xuất thủ tự nhiên cùng hai cái Dực Thiên Sứ. Lục Dực Thiên Sứ dài bất đồng, cái kia cột sáng tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền rơi vào Vệ Tiểu Bắc trên người, ầm vang một tiếng thật lớn, Vệ Tiểu Bắc trước ngực phía sau lưng tầm đó hoảng sợ liền xuất hiện một cái đường kính vượt qua 30 mét trong suốt lỗ thủng lớn. Không thể không nói, cho dù so Vệ Tiểu Bắc thực lực yếu hơn không ít. Nhưng thực lực đến năm sao kinh khủng Quang Chi chủ như cũ không phải có thể khinh thị người yêu. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền bị cái kia Quang Chi chủ trọng thương. Đương nhiên, thương thế như vậy đối với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ chính là chí mạng, nhưng đối Vệ Tiểu Bắc mà nói, lại không tính là gì. Trong cơ thể cái kia hào hùng vô cùng sinh mệnh lực hơi phun trào. Vết thương liền cấp tốc cầm máu, co vào, trước sau không đến nửa hơi thời gian, cái kia lỗ thủng liền biến mất đến không đủ lớn nhỏ cỡ nắm tay. Duy chỉ có lúc này cái kia lỗ thủng bên trong chưa một chút bạch quang lan tràn, làm cho vết thương tốc độ khôi phục bỗng nhiên chậm lại. Nhưng Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không thấy điểm ấy thương thế. Thái Dương thần thương phía trước, một vòng hoàng quang tản ra mà ra, thoáng qua tầm đó liền đem cái kia Quang Chi chủ khóa chặt. Làm cho Quang Chi chủ căn bản liền không có cách gì đào thoát. Chết, chợt quát một tiếng, Vệ Tiểu Bắc tốc độ đột nhiên tăng nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Quang Chi chủ trước mặt. Trong tay súng lớn trong nháy mắt liền quán xuyên Quang Chi chủ trước ngực phía sau lưng. Đồng dạng cho Quang Chi chủ chế tạo một cái đại lỗ thủng ra tới. Nhưng cái này Quang Chi chủ trên mặt lại không chút nào nửa điểm thống khổ xuất hiện. Liền tựa như người máy, không có trốn tránh, qua tay liền đem cái kia tản mát ra vô tận bạch quang trường mâu. Đâm vào Vệ Tiểu Bắc phần bụng, trong nháy mắt, song phương lại lần nữa tương hỗ trọng thương đối phương. Nhưng cái này cũng không hề tính kết thúc. Nếu bàn về hung ác, Vệ Tiểu Bắc cảm giác chính mình cũng không so cái này Quang Chi chủ kém. Cho nên sau đó liền đem xuyên qua Quang Chi chủ Thái Dương thần thương vạn vẹo xoay tròn mấy vòng. Trong nháy mắt liền để Quang Chi chủ vết thương làm lớn ra mấy lần trở lên. Thậm chí để hắn trong vết thương chảy ra lượng lớn màu trắng thần huyết. Những này màu trắng thần huyết một khi chảy ra. Thoáng qua về sau liền hóa thành bạch sắc hỏa diễm, hắn nhiệt độ chi cao, để Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác có chút nhói nhói. Vệ Tiểu Bắc hung ác, Quang Chi chủ tự nhiên cũng không nhiều nhường, truyền cho dù đem trường mâu hóa thành một cái kiếm ánh sáng. Đi tới đi lui lôi kéo, muốn đem Vệ Tiểu Bắc từ trong tới ngoài cắt thành mảnh vỡ. Có thể nói như vậy, trước sau không đến thời gian ba cái hô hấp. Vệ Tiểu Bắc cùng Quang Chi chủ tương hỗ chế tạo tổn thương mà chảy ra máu tươi. Không sai biệt lắm có thể hình thành một cái hô nhỏ. Song phương cường giả trí cao ở giữa chiến đấu khốc liệt đến tận đây. Nhưng ở thảm liệt như vậy trong chiến đấu, Vệ Tiểu Bắc dù sao vẫn thực lực muốn cường hãn không ít. Cao hơn một bậc, tựu ở cái kia Quang Chi chủ ý đồ dùng hết kiếm đem hắn đầu lâu cắt xuống thời điểm. Vệ Tiểu Bắc phát động Thái Dương thần thương bên trong thủy mặc họa bút. Tựu ở trong nháy mắt đó, Quang Chi chủ cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. nguy hiểm dự cảm tựa như còi cảnh sát đồng dạng tại hắn trong nội tâm vang lên. Nhất định phải rút lui. Quang Chi chủ muốn trốn, nhưng đã quá muộn, một giọt đen trắng mực nước đã lặng yên tạo ra. Cái kia Quang Chi chủ lúc này toàn thân bạch quang tràn ngập. Trên vết thương bạch quang nhất là nồng đậm, nhưng này giọt đen trắng mực nước cấp tốc ô nhiễm lại. Đem bạch quang cùng vết thương cấp tốc phủ lên trở thành đen trắng tranh thủy mặc. Cũng thuận thế lan tràn ra. Đợi cho cái kia Quang Chi chủ hoảng sợ phát hiện biến hóa này thời điểm. Đen trắng tranh thủy mặc đã lan tràn đến ngực. Ghê tởm, tịnh hóa, Quang Chi chủ không khỏi kinh hãi. Nói thật, ở hắn cả đời trải qua bên trong. Giống như vậy quái dị tình huống. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Ở Quang Chi chủ trong tiếng gầm giống tức giận, vô số bạch quang từ thiên đường sơn mà đến, tiêu tụ ở cái kia đen trắng tranh thủy mặc phía trên. Ý đồ đem hắn tịnh hóa, nhưng không quản nhiều ít bạch quang tiêu tụ, cái kia đen trắng tranh thủy mặc không có chút nào nửa điểm dừng lại lan tràn. Sợ hãi đến từ không biết, liền xem như nhất quán mặt không biểu tình. Hết thảy nhìn qua đều rất bình thản lạnh lùng Quang Chi chủ lúc này trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra. Sợ hãi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Muốn nói Quang Chi chủ lúc này tuy nói sợ hãi, nhưng không có từ bỏ chống lại. Hắn cơ hồ đem thiên đường sơn thậm chí cả thiên sứ trên người bạch quang đều rút lấy tới. Muốn đem đen trắng tranh thủy mặc tịnh hóa. Nhưng đen trắng tranh thủy mặc hoàn toàn không thấy Quang Chi chủ chống cự. Một chút đem hắn nhiễm là đen phí công song sắc, làm Quang Chi chủ hơn phân nửa thân thể bao quát đầu đều hóa thành tranh thủy mặc thời điểm. Dãy dụa đình chỉ, trong khoảnh khắc đó, tất cả thiên sứ trong lòng không hiểu chấn động. Sau một khắc, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, mình cùng Quang Chi chủ liên hệ đứt gãy. Này sao lại thế này? Khi chúng nó nhìn thấy Quang Chi chủ hóa thành hắc bạch song sắc tranh thủy mặc lúc, đại đa số thiên sứ lần thứ nhất sinh ra nổi giận mà điên cuồng cảm xúc. Bọn hắn tựa như người điên hướng về Quang Chi chủ phóng đi. Không quản phía trước cản trở chính mình chính là dạng gì địch nhân. Không thể không nói, ở bất ngờ không đề phòng, Thanh Mộc Phúc Địa đại quân gặp tổn thất nhất định. Nhưng ở đã mất đi Quang Chi chủ về sau, những thiên sứ này liền xem như lại điên cuồng, đối với chiến cuộc lệch cũng không có nửa điểm hiệu quả. Làm Triệu Vân, Trúc Tâm Di các thần linh đem lục dực thiên sứ dài từng cái chém giết. Một lần nữa gia nhập vào chiến cuộc về sau, thiên sứ quân đoàn tận thế tùy theo giáng lâm, mảng lớn thiên sứ tựa như trên bảng đen phấn viết vết tích. Bị chư thần từng cái xóa đi, lúc này thiên sứ liền tựa như lít nhít như hạt mưa. Không ngừng hướng về Thanh Mộc Phúc Địa rơi xuống, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không đi để ý tới những này chiến đấu. Tại dùng tranh thủy mặc đem Quang Chi chủ triệt để ô nhiễm về sau. Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên phát hiện, cái kia Quang Chi chủ triệt để chết đi, nói đúng ra hẳn là hoàn toàn biến mất. Tính cả cái kia tranh thủy mặc cùng nhau biến mất, có điều ở hơi dò xét về sau. Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ ra, cái này cũng không kỳ quái. Cái kia Quang Chi chủ ở trong truyền thuyết thần thoại, chính là khai thiên tích địa về sau luồng thứ nhất ánh sáng. Hắn tinh khiết vô cùng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái này tinh khiết vô cùng phía trên. Làm đen trắng mực nước đem hắn triệt để ô nhiễm về sau. Như vậy tinh khiết ánh sáng biến mất theo, như vậy Quang Chi chủ tự nhiên cũng liền không có cách gì tồn tại. Bắt đầu bữa ăn, tại xác định Quang Chi chủ hoàn toàn chính xác hoàn toàn biến mất về sau. Vệ Tiểu Bắc tâm thần lập tức phụ thuộc trên thế giới thụ. Khẽ quát một tiếng, lập tức, vậy sẽ thiên đường sơn bao khỏa hơn phân nửa rễ cây bỗng nhiên phát lực. Bất kỳ cái gì rễ cây đều là kéo đến thẳng tắp. Ở thế giới thụ sức mạnh to lớn dưới, thiên đường sơn bắt đầu chậm rãi hướng về Thanh Mộc Phúc Địa tới gần. Trong thời gian này, thiên sứ quân đoàn cùng Thanh Mộc Phúc Địa sinh vật ở giữa chiến tranh trên cơ bản kết thúc. chỉ có một số nhỏ may mắn còn sống sót, thiên sứ còn tại ngoan cố chống lại lấy đừng nhìn thiên. Đường Sơn khoảng cách Thanh Mộc Phúc Địa cũng không xa, nhưng ở hắn sau khi dừng lại, thế giới thụ đem hắn kéo qua, tiêu hao thời gian cũng có chút lâu, trọn vẹn một tháng thời gian, thiên Đường Sơn mới vừa cùng Thanh Mộc Phúc Địa chăm chú cày nhau. Thế giới thụ vô số rễ cây lúc này đã đâm vào thiên Đường Sơn, không ngừng rút ra lấy trong đó ẩn chứa lực lượng, tuy nói quang chi chủ đã hoàn toàn biến mất vẫn lạc. Nhưng thiên Đường Sơn là một bán độc lập thế giới, trong đó ẩn chứa lực lượng vẻn vẹn chỉ vì quang chi chủ tổn thất không đến 10%. Nói cách khác, Thanh Mộc Phúc Địa còn có thể hưởng thụ thiên Đường Sơn 9 phần 10 lực lượng. Đến tận đây, thế giới chiến tranh triệt để kết thúc, chư thần xuất lĩnh lấy đại quân bắt đầu trở về, không quản là nhân loại hay vẫn là yêu quái. Bọn hắn căn cứ sở thuộc tất cả đại báo san lúc này đang ở tăng giờ làm việc rời khỏi cửa hàng bên ngoài, Thanh Mộc Phúc Địa lần thứ nhất đối ngoại chiến tranh đại hoạch toàn thắng. Đây là cỡ nào phấn chấn lòng người tin tức. Đồng thời, phàm là may mắn còn sống sót xuất chiến người, không quản là loại nào tộc, đều sẽ nhận Thanh Mộc Phúc Địa may mắn gia trì. Đồng thời, những người chết trận kia linh hồn cũng ở Hoàng Tuyền Chân Quân an bài xuống, tiến hành thí nghiệm tính đầu thai chuyển sinh. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Thanh Mộc Phúc Địa tiếp tục hưởng thụ lấy trận này thế chiến thu hoạch. 100 năm đi qua, Thanh Mộc Phúc Địa đường kính đã tăng trưởng đến kinh khủng 300 vạn cây số. Hắn lục địa diện tích cũng đạt tới 6.000 tỷ cây số vuông. Hải dương diện tích thì là 3.000 tỷ cây số vuông. Mà các chủng tộc sinh vật có trí khôn số lượng cũng tiếp cận 5 tỷ. Đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể nói câu nào. Rốt cục ở nhân khẩu phương diện có thể cùng trái đất miễn cưỡng ngang hàng. Có điều nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc vui vẻ, lo lắng sự tình lúc này phát sinh. Ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong mang thai mấy trăm năm Đồ Thanh Thanh, rốt cục lần thứ nhất đau bụng lên, vì nói ở Thanh Mộc Phúc Địa diện tích đạt đến trái đất hơn vạn lần về sau, Thanh Mộc Phúc Địa cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua đã ngang hàng. Nhưng cũng chỉ tính toán thế giới hiện thực, Đồ Thanh Thanh bào thai này cũng mang thai 60 năm, dòng dã một cái giáp, mặc cho ai nghe nói về sau, đều sẽ trợn mắt hốc mồm nhì lúc mang thai ở giữa quá dài. Vệ Tiểu Bắc thậm chí hoài nghi, có phải hay không là thực lực mình là đem đột phá đến 6 sao bình thường nguyên nhân. Đứa bé kia sợ hãi tại đột phá xuống dưới, cả đời mình đều không thể ra đời, cho nên tài nguyện ý ra tới. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc cảm giác Đồ Thanh Thanh căn bản liền sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng lại không lay chuyển được phụ mẫu. Chỉ có thể đem Đồ Thanh Thanh đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong tốt nhất bệnh viện phòng sinh. Trên thực tế, toàn này bệnh viện bác sĩ, y tá căn bản cũng không biết canh giữ ở phòng sinh bên ngoài nam nhân kia là ai. Nhưng nhìn thấy Huyền Thiên Đại Pháp Sư tự mình ra mặt, đem bệnh nhân đều chuyển viện, để bệnh viện làm vậy không còn, về sau lại là quá món chay mị hoặc thiên quân. Đại lực huyễn tượng thiên quân các loại một đám thần linh dáng Lemony được rồi. Liền xem như có ngốc, những thầy thuốc này, y tá cũng biết nam nhân kia không là cái gì người bình thường. Mà nằm trong phòng sinh cái này sướng được đến không giống nhân loại nữ tử chỉ sợ cũng không là cái gì bình thường người phụ nữ có thai, bất kể nói thế nào, nên đỡ đẻ hay là muốn đỡ đẻ. Vệ Tiểu Bắc tuy nói biết rõ Đồ Thanh Thanh sẽ không xảy ra chuyện, nhưng cùng phụ mẫu, em trai muội muội canh giữ ở phòng sinh bên ngoài, không hiểu liền sinh ra một tia sợ hãi, lại thêm một đám đồ đệ nghe nói sư mẫu sắp sinh. Từng cái chạy đến, càng làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng không hiểu có chút bực bội. Vệ Tiểu Bắc cái kia bực bội bộ dáng bị vệ cha nhìn thấy, lập tức liền bị cười nhạo. Nói là phụ thân e ngại chứng, nhưng vệ cha không có cười hai câu, liền bị vệ mẫu bắt lấy tai, kéo đi qua một bên thuyết giáo. Hết chương.